Giang Sơn, quyển 2 chương 36, sát cơ đã khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 36, sát cơ đã khởi. Thí chủ vì sao lấy khăn che mặt? Nếu là thí chủ đã hỏa thiêu hồ thiền thủy, vậy cũng chính là ân nhân của chúng ta. Cái gọi là can đảm tương chiếu, mọi người cũng nên lấy gương mặt thật gặp nhau đi chứ. Đạt Xuyên thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào trên mặt Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Lục Nương từ phía sau Đạt Xuyên một cái, chỉ thấy nàng cũng đang nhìn về phía mình, trong đôi mắt vốn như nước lúc này cũng dị thường ác liệt, hướng về phía mình hơi hơi vuốt cằm. Cười nhẹ, Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, đại sư xem thử, người trong thiên hạ này có mấy ai là lộ ra gương mặt thật. Chẳng lẽ bóc ra cái khăn che mặt ở trên mặt thì mới chính là hình dáng. Ta xem vị tất cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, cho dù đem mặt lộ ra, không có lộ tâm, vậy vẫn không thể xem là gương mặt thật được. Có chút người bề ngoài ra vẻ đạo mạo, đầy vẻ hiền lành, ai lại biết trong lòng hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện không biết xấu hổ ra sao. Nói đến cũng vậy, trên đời này vốn không có gương mặt thật cũng không cần cưỡng cầu. Hắn lời này một lời hai ý nghĩa, Đạt Xuyên tuy rằng vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt cũng đã lộ ra sát khí, lão hòa thượng tự nhiên đã nghe ra ý tứ trong lời nói. Quỷ Hoa Đồng ồ một tiếng, có chút ngoài ý muốn nói. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi mồm miệng thật ra cũng lanh lợi. Cúc Hoa Đồng nhíu mày tựa như đã là đang suy xét ý tứ trong lời nói của Tiết Phá Dạ. Đạt Xuyên chậm rãi nói. Tí chủ lời có thiên cơ, lão nạp ngu muội cũng không có thể lĩnh ngộ, không biết là có thể nói rõ ra hay không. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói. Đại sư khiêm tốn, người cũng nên biết. Đạt Xuyên bình tĩnh lắc lắc đầu, chuyển qua tầm mắt chậm rãi ngồi xuống, chấn định nói. Chúng ta lần này hành động thất bại, chẳng những tổn hại rất nhiều huynh đệ, liền ngay cả Đào Hoa Đồng cũng không có cứu ra, có thể nói là một hồi đại bại, không thế không nói, quan phủ cũng có chút thủ đoạn. Những người khác cũng chậm rãi. Âm hiểm không biết xấu hổ, bất chúng ta nhất định phải báo. Xuống, Quỷ Hoa Đồng đã oán hận nói, là Đàm lão tặc hạ bẫy mà thôi, thù này Cúc Hoa Đồng đã thản nhiên nói. Này không phải vấn đề báo thù hay không báo thù, việc cấp bách là xử lý Đào Hoa Đồng như thế nào. Đàm lão tặc lần này tuy rằng là thiết hạ bẫy để cho chúng ta tổn binh hao tướng, dù sao còn không có nắm giữ chi tiết chân chính của chúng ta, lần này nếu để cho hắn đem Đào Hoa Đồng mang về kinh đô, như vậy sự tình có thể gặp phiền toái rất lớn. Quỷ Hoa Đồng lập tức nói, có cái gì phiền toái, đến bây giờ Đào Hoa Đồng đều không có phun ra nửa chữ, vậy hắn về sau cũng sẽ không nói. Hắn đây là để bảo toàn Đào Hoa Đồng, nhưng mà rõ ràng lo lắng không đủ. Cúc Hoa Đồng cũng không để ý tới, nói thẳng, kinh đô đô sát viện thiết tứ doanh, nghe nói là ác ma từ Diễm Vương Điện chạy đến. Dừng một chút thấp giọng nói, từng có một gã trọng phạm bị nghiêm hình tra tấn, cũng kiên trì mấy tháng, một chữ cũng không có phun ra, khi giao vào trong tay đô sát viện thiết tứ doanh, thì đã hấp hối, chỉ kém một hơi là đã chết đi, lại có thể chỉ trong một hơi đó, bị thiết tứ doanh bức ra toàn bộ khẩu cung nên biết, sau khi cung sinh, khẩu khí nọ cũng liền không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Hoa Đồng thản nhiên kể ra câu chuyện này, tuy rằng cũng không có nói thiết tứ doanh đến tột cùng là tàn khốc ra sao, nhưng mà trong câu chuyện cũng để lộ ra âm trầm làm cho mọi người lưng đều hơi hơi phát lạnh. Tiết Phá Dạ đây là lần đầu tiên nghe được thiết tứ doanh, trước đó thật ra từ trong miệng Trương Hồ biết có cái thiết tam doanh, xem ra thiết tự doanh này sắp xếp thật ra cũng có mấy cách. Nghe ý tứ của Cúc Hoa Đồng, thiết tứ doanh hình như là nơi đế cha tấn bức cung. Ngươi lời này có ý tứ gì? Quỷ Hoa Đồng trầm giọng hỏi. Cúc Hoa Đồng lạnh nhạt nói, không có ý tứ gì, chỉ muốn nói một chút, Đào Hoa Đồng nếu như vào thiết tử doanh, không ai có thể cam đoan hắn không phun ra chuyện quan phủ muốn biết. Quỷ Hoa Đồng đang muốn phản bác, Đạt Xuyên đã nói. A-di-đà Phật. Cúc Hoa Đồng, theo ý kiến của ngươi, chúng ta phải làm như thế nào? Bọn họ chậm rãi nói, Tiết Phá Dạ thật đúng là có chút giật mình, bọn người kia hiện tại thế mà ở trước mặt mình nói chuyện, không chút e dè, vậy chỉ có hai loại tình huống, hoặc là đã đem mình trở thành người một nhà, hoặc là đã nghĩ xong nên xử trí mình như thế nào, cũng không để ý tới mình nghe được hay không, bất quá trừ bỏ Lục Nương Tử ra, mấy người khác hiển nhiên sẽ không đem mình trở thành người một nhà, nói cách khác đợi cho sau khi nói chuyện xong, khẳng định sẽ đối phó với mình. Kiểu này thì thê thảm rồi, thực sẽ không lấy oán trả ơn xử lý mình chứ. Nếu là vì nghĩ cách cứu viện Lục Nương Tử, một phen ý tốt mà bị những nhân vật giang hồ này giết chết, vậy đúng là tính sai thật lớn, chết cũng chết oan uống. Trong rừng này đều là người xã hội đen, nếu thật sự là muốn làm, Lục Nương Tử một mình chi sợ cũng không giữ được mình, ngẫm lại Đạt Xuyên Hòa Thượng một bộ thâm tàng bất lộ cùng Cúc Hoa Đồng bộ dáng lạnh nhạt, Tiết Phá Dạ cảm thấy mình sớm nên rời khỏi nơi này, cơ hội riêng tư cùng với Lục Nương Tử về sau rất nhiều, thật sự không nên đêm nay liền dính cùng một chỗ. Rất đơn giản, chúng ta tự nhiên là không thể để cho Đàm lão tặc thuận lợi đem Đào Hoa Đồng mang về kinh đô, cho dù có mang trở về cũng không thể là người sống. Cúc Hoa Đồng chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí có loại ý tứ không thể thương lượng hàm xúc bên trong. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Quỷ Hoa Đồng gấp nói. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là muốn hại Đào Hoa Đồng. Cúc Hoa Đồng lạnh lùng thốt, chúng ta lần này hành động mục đích là vì cứu ra Đào Hoa Đồng, nguyên nhân hàng đầu đương nhiên là tình cảm huynh đệ, không thể để cho hắn ở trong tay quan phủ chịu khổ, thật ra trong lòng mọi người e cũng rõ ràng, nguyên nhân thứ hai cũng là lo lắng Đào Hoa Đồng bị Đàm lão tặc mang về kinh đô chịu Thiết Tứ Doanh tra tấn ép hỏi mà đem cứ điểm cùng tình báo của chúng ta tất cả đều nói ra. Chỉ là lần này chúng ta sơ ý lọt vào bẫy, nhiệm vụ không có hoàn thành. Nhưng mà chúng ta đã tổn hại rất nhiều huynh đệ, tự nhiên không thể cứ như vậy mà quên đi. Đạt Duyên chậm rãi gật đầu, rất là hiểu ý, trên mặt hắn đã là cực kỳ mỏi mệt, một đêm này vừa khổ chiến vừa rút lui, cho dù hắn võ công cao cường nội lực thâm hậu, dù sao tuổi tác cũng đã cao, cũng chịu không nổi mệt mỏi như vậy, cho nên vẻ mệt mỏi cũng hiển lộ ra bên ngoài, mấy người đều nhìn thấy rõ ràng, lại vẫn như cũ đề khởi tinh thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc Hoa Đồng nói không sai, lão tặc khổ tâm thiết hạ bấy đều không có đem chúng ta một lưới bắt hết, như vậy hà ẳn sẽ càng thêm coi trọng Đào Hoa Đồng. Sau khi về kinh, nhất định sẽ từ miệng Đào Hoa Đồng hỏi cái gì đó, về sau mới có thể đối với chúng ta có hành động, chỉ có như vậy, mới có thể giải đi tức giận của hắn tối nay, A-di-đà Phật ta nghĩ tối nay lão tặc không có đem chúng ta vây khốn, trong lòng nhất định cực kỳ phẫn nộ, cái cỗ khí này luôn phải phát ra. Quỷ Hoa Đồng trầm mặc một lát, rốt cuộc thở dài. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cúc Hoa Đồng lúc này mới nói, Đàm lão tặc lần này về kinh cũng sẽ không mang theo mấy trăm người đi theo chứ. Hơn nữa lần này dọc theo đường đi, bọn họ cũng không khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể cảnh giới, chúng ta có thể thừa dịp nhân cơ hội cứu Đào Hoa Đồng ra, vạn nhất không được thậm chí có thể. Hắc hắc cũng không có nói ra, nhưng mà mọi người đều biết ý tứ, thật sự không được chỉ có thể người một nhà động thủ trước đưa Đào Hoa Đồng đi Tây Phương thế giới tàn ác, quan trọng hơn là, người chết khẳng định là cái gì cũng nói không được. Lạc cũng miễn cho sau khi về kinh gặp bức cung cực kỳ, thật ra chuyện tới nay, mọi người trong mặt mặc dù có chút không đành lòng, nhưng mà đối sách của Cúc Hoa Đồng khẳng định là chính xác. Ông cũng đều rõ ràng tình thế trước, chúng ta mới bại, Đàm lão tặc nhất định liệu không đến chúng ta còn có thể phái người ở trên đường về kinh của hắn có hành động, chỉ cần hắn một khi có sơ sẩy, chúng ta còn có cơ hội cứu Đào Hoa Đồng ra. Về phần xuống tay đối với Đào Hoa Đồng, đó là đến lúc vạn bất đắc dĩ thì mới dùng tới, nhưng cũng không nhất định sẽ tới một bước nọ. Cúc Hoa Đồng thấp giọng nói, hắn thấy mấy người đối với đề nghị của mình không có phản bác, tiếp tục nói. Chúng ta chỉ cần phái một người chí mưu dẫn theo hơn 10 đệ tử tinh nhuệ, một đường theo dõi, quan binh hơi có sơ hở liền lập tức xuất kích, khả năng thành công cũng rất lớn. Tiết Phá Dạ dựa vào đại thụ, trên mặt tuy rằng vô cùng bình tĩnh, trong lòng đã có chút khinh thường, thầm nghĩ. Lão Đàm là một lão hồ ly chân chính, ngay cả các ngươi mai phục tại dã nhân lĩnh đều phán đoán chính xác, sao lại đoán không được các ngươi sẽ ở trên đường hắn vào kinh mà xuống tay. Lấy trí tuệ của lão Đàm tự nhiên sẽ không để cho các ngươi có cơ hội để thừa dịp, cho dù có cơ hội như vậy, lão tử xin khuyên các ngươi vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, đó 89 phần 10 là lão Đàm cố ý lộ ra sơ hở. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà chính mình sẽ không nói ra. Lúc này đây một mồi lửa cứu người Thanh Liên Chiếu, tuy rằng là vì Lục Nương Tử an nguy cùng với đồng tình Thanh Liên Chiếu mà làm, nhưng mà cũng đã làm hỏng đại sự của lão Đàm, nay Lục Nương Tử bình an vô sự, mình đương nhiên sẽ không lại đối với Thanh Liên Chiếu nói thêm cái gì. Như vậy phái ai đi? Đạt Duyên chậm rãi hỏi. Đáng tiếc thất sư muội đã muốn mất, nếu không với tài năng của nàng, Đàm lão tặc tất nhiên chiếm không được chỗ tốt. Tiết Phá Dạ nhướng mày, ánh mắt nhìn qua, đã thấy cặp mắt sắc bén của Đạt Duyên hình như là như có như không nhìn mình, hiển nhiên cũng là đang tra xét phản ứng của mình, Lục Nương từ nãy giờ không nói gì, cực kỳ yên lặng. Cúc Hoa Đồng hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, Hòa Thượng, ngươi lời này có ý tứ gì? Đúng rồi, Tiểu Linh Tiên ngươi tìm được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đối ngoại tuy rằng đồng lòng hợp lực, thậm chí có thể hy sinh chính mình bảo toàn đồng bạn, nhưng mà nhắc tới đến vấn đề mẫn cảm, lại đều sinh ra ngăn cách cùng đề phòng thật lớn, hoàn toàn không có đoàn kết chân thành như khi chiến đấu. Đạt Duyên bình tĩnh nói, lão nạp đã phái người đi tìm chung quanh, rồi chắp tay nói, tiểu linh tiên bị người bắt đi, quả thật là lỗi của ta, lão nạp ở đây hướng Phật tổ thề, nhất định phải tìm được tiểu linh tiên, nếu như tìm được đầu sỏ bắt tiểu linh tiên đi, nhất định phải trừ ma vệ đạo. Hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại nghe ra trong lời nói mơ hồ mang theo ý tứ uy hiếp. Mọi người cũng không có nhiều lời, Đạt Duyên đã nhìn về phía Tiết Phá Dạ, lạnh lùng thốt. Tí chủ, mời lấy khăn xuống, hiện ra cái túi da của cậu, lão nạp giống như đã thấy qua cậu rồi. Tiết Phá Dạ nắm chặt hàn nhận, hắc hắc cười nói. Đại sư chỉ sợ nhìn lầm người, tại hạ cũng chưa bao giờ thấy qua đại sư. Đạt Duyên quát, lấy xuống, khi nói chuyện tay phải xoay chuyển, thế mà đã chộp lại đây, tốc độ cực nhanh, Tiết Phá Dạ không thể tưởng được hắn ở dưới tình huống tinh lực mỏi mệt ra tay vẫn là nhanh nhẹn sắc bén như thế, trong kinh hãi, đã rút ra hàn nhận thăng hướng tay phải Đạt Duyên chém qua. Tiết Phá Dạ biết cái hàn nhận này vô cùng sắc bén, cánh tay Đạt Duyên nếu như đụng phải, nhất định sẽ bị hàn nhận chém rụng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.